Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1174, Kim Yến, Phường Thị. Góc truyện audio.com. Vương Thiên Văn tiến vào kết đan 3 tầng. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh đều vì Vương Thiên Văn cảm thấy cao hứng. Khó trách Trung Nguyên tu tiên giới coi trọng Khổng Thánh Nhân sinh nhật. Có Nguyên Anh tu sĩ giảng đạo. Ai không thích? Vương Thanh Sơn phái người hỏi thăm một chút. Khổng Thánh Nhân sinh nhật. Đại Yên Vương Triều. Không đúng. Toàn bộ Trung Nguyên tu tiên giới đều sẽ trắng trợn chúc mừng. Có không ít Nguyên Anh tu sĩ giảng đạo. Cái này tại cái khác địa phương cơ hồ là chuyện không thể nào. Hàng năm đều có Nguyên Anh tu sĩ giảng đạo. Mấy chục năm giảng một lần cũng rất không tệ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Trung Nguyên tu tiên giới thực lực hùng hậu. Đây là ở vào biên cảnh Phường Thị. Tựu có tam vị Nguyên Anh tu sĩ. Đến Đại Yên Vương Triều Phúc Địa. Nguyên Anh tu sĩ chẳng phải là càng nhiều. Thiên Văn. Chúc mừng a, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh hướng Vương Thiên Văn chúc mừng. Vương Thu Minh trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Đốn ngộ một tháng. Tránh khỏi mấy năm khổ tu. Vương Thiên Văn vui vẻ ra mặt. Nói. Lần này vận khí không tệ. Thất bá công. Thu Minh thúc, chúng ta có thể chạy tới Kim Yến Phường Thị. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Để Vương Thu Minh tập hợp tộc nhân. Mang theo bọn hắn chạy tới chuyện tống điện. Một trận màu trắng hào quang tại dưới chân sáng lên sau che mất thân ảnh của bọn hắn. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một đạo bạch quang. Bạch quang biến mất sau hắn xuất hiện tại nhất tọa càng thêm rộng rãi đại điện bên trong. Trong điện có vài chục tòa truyện tống trận. Bên tai truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Đi ra đại điện, Vương Thanh Sơn phát hiện bọn hắn đứng tại nhất tòa đài cao phía trên. Đứng tại trên đài cao, bọn hắn có thể thấy rõ ràng hơn phân nửa Phường Thị. Kiến trúc san sát, sắp xếp chỉnh tề. Đại lượng tu sĩ ra ra vào vào. Gào to thanh không ngừng. Lộ ra 10 phần náo nhiệt. Tu tiên giả quần áo đủ loại. Có một ít người mặc kỳ trang dị phục tu sĩ. Càng nhiều hơn chính là người mặc hồng sắc nho sam nho sinh. Thất bá công, Thu Minh thúc, đây chính là Kim Yến Phường Thị. Ta mang các ngươi đi Thanh Liên Thương Hội đi. Vương Thiên Văn ở phía trước dẫn đường. Vương Thanh Sơn bọn người theo sát phía sau. Quảng cáo. Một chén trà thời gian sau Vương Thiên Văn bọn người xuất hiện tại nhất tọa yên lặng viện lạc bên ngoài. Vùng này là khu dân cư. So sánh thanh tĩnh, Vương Thiên Văn phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, cửa sân liền mở ra. Một tên tuổi hơn 40 nam tử trung niên đi ra. Thiên Văn thúc công, ngài đã tới. Vương Thiên Văn gật gật đầu. Chỉ vào Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh giới thiệu nói. Mạnh Lãng, đây là thất bá công cùng Thu Minh thúc. Ngươi hẳn là có ấn tượng. Lúc trước gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích. Vương Thiên Văn mang theo một nhóm tộc nhân đến Trung Nguyên tu tiên giới phát triển. Bọn hắn đều gặp Vương Thanh Sơn chân dung. Nhận biết Vương Thu Minh tộc nhân cũng không nhiều. Tôn Nhi gặp qua đệ tứ tổ. Tam thế tổ. Nam tử trung niên không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Tại Trung Nguyên tu tiên giới ngốc lâu, Vương gia tộc nhân đặc biệt chú trọng lễ nghi, nhập gia tùy tục. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đi vào. Viện lạc chiếm diện tích tương đối lớn, đình viện lầu các, vườn hoa hành lang chỗ nào cũng có. Mạnh Lãng, gần nhất sinh ý thế nào? Vương Thiên Văn thuận miệng hỏi. Thanh Liên Thương Hội quy mô vẫn còn tương đối nhỏ. Dù sao cất bước thời gian ngắn. Vậy không có quá nhiều tu sĩ cấp cao hộ tống hàng hóa. Mỗi lần vận chuyển hàng hóa không phải rất nhiều. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Thanh Liên Thương Hội thành lập vẫn chưa tới 30 năm. Thành giao ngạch cũng không lớn. Cùng Mộ Dung Vương tộc lần này giao dịch. Là Thanh Liên Thương Hội thành lập tới nay lớn nhất một cuộc làm ăn. Vẫn được, bất quá Thiên Bảo Thương Hội muốn thu mua chúng ta thương hội. Trong bóng tối chèn ép việc buôn bán của chúng ta. Bọn hắn chủ yếu kinh doanh binh khí sinh ý, cùng chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Thị trường số định mức có hạn. Đại thương Minh chiếm cứ đại bộ phận thị trường. Đông đảo tiểu thương sẽ chiếm cứ chợ nhỏ. Tiểu thương hội ở giữa cạnh tranh so sánh kịch liệt. Phía sau đều có tu sĩ cấp cao chỗ dựa. Trong đó không thiếu vương công quý tộc thành lập thương hội. Thanh Liên thương hội trước mắt chủ yếu là kinh doanh binh khí sinh ý, linh khí pháp khí, khôi lỗi thú các loại. Thanh Liên tiên lữ tại Trung Nguyên tu tiên giới không có danh khí gì. Thanh Liên thương hội có thể dựa vào chính là Vương Thiên Văn. Vương Thanh Sơn nhướng mày. Hỏi, Thiên Bảo thương hội, có biết Thiên Bảo thương hội lai lịch bối cảnh? Nghe nói là Trấn Man Vương Thế Tử mở thương hội. Thiên Bảo thương hội nhất trực phái người liên hệ chúng ta. Bọn hắn đoán không được chúng ta lai lịch, cũng không dám dùng quá kích cử động. Bọn hắn liên hợp mấy cái thương hội. Binh khí hạ giá, việc buôn bán của chúng ta nhận nhất định ảnh hưởng. Vương Mạnh Lãng như nói thật đạo. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói bổ sung, đúng rồi, Mộ Dung Vương tộc gần nhất liên lạc qua chúng ta. Hỏi thăm hàng hóa lúc nào đến. Ngươi cho bọn hắn đáp lời. Hẹn hắn nhóm đêm nay gặp mặt. Ngươi chọn cái địa điểm thích hợp. Vương Thanh Sơn phân phó nói. Thanh Liên thương hội làm kết nối Đông Hoang. Nam Hải cùng Bắc Cương đầu mối then chốt. 10 phần trọng yếu. Vâng, đệ tứ tổ, Tôn Nhi lập tức liền liên hệ bọn hắn. Địa điểm ngay tại Kim Yến Lâu đi. Đây là phường thị xa hoa nhất quán rượu. Rất nhiều thương khách đều thích tới đó nói chuyện làm ăn. Vương Thanh Sơn gật đầu nói. Vậy liền định tại Kim Yến Lâu đi. Thiên Văn, ngươi không vội mà trở về Vạn Tiên Ti đi. Chúng ta đối Trung Nguyên Vương Triều chưa quen thuộc. Ngươi cùng chúng ta ở lâu một đoạn thời gian. Không vội, Vạn Tiên Ti ước thúc cũng không mạnh. Không kiếm sống liền không có bổng lộc cầm. Chờ gia tộc thương hội sự tình giải quyết, Tôn Nhi lại hồi Vạn Tiên Ti báo cáo cũng không muộn. Quảng cáo, Vương Thiên Văn phía trước là trúc cơ tu sĩ. Hắn tại Vạn Tiên Ti chức vụ không cao. Nếu là hắn không quay về, Vạn Tiên Ti chỉ sợ khi hắn chết rồi. Thu xếp tốt tộc nhân, Vương Thiên Văn mang theo Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh tại trong phường thị nhàn truyền. Trên đường phố tu sĩ đông đảo, khẩu âm rất là khác biệt. Hai bên đường phố cửa hàng kinh doanh phạm vi rất rộng rãi. Trong đó không thiếu Nam Hải, Đông Hoang, Bắc Cương cùng Trung Nguyên tu tiên giới đặc sản. Ở chỗ này có thể mua được địa phương khác đặc sản. Hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây mua sắm tu tiên tài nguyên. Xúc tiến nơi đây phồn hoa. Rối loạn tưng bừng từ phía trước truyền đến. Đám người nhao nhao tản ra. Mười mấy con thanh sắc cự hổ nghênh ngang xuất hiện trên đường phố. Thanh sắc cự hổ chiều cao 3 trượng, cao 2 trượng, sau lưng mọc lên một đôi thanh sắc cánh thịt. Mỗi một cái thanh sắc cự hổ trên lưng đều có một tên người mặc thanh sắc giáp trụ tu sĩ. Đi ở trước nhất thanh sắc cự hổ là một đầu tam giai linh thú. Một tên tướng mạo anh tuấn thanh sam thanh niên ngồi ở phía trên. Thất Bá Công, Thu Minh Thúc, đây là hổ vệ, Trấn Man Vương khai sáng vệ đội. Cũng là Trấn Man Vương trên tay tinh nhuệ nhất lực lượng. Phía trước nhất chính là Trấn Man Vương Thế Tử Lý Thanh Hoan. Người này thần thông không nhỏ. Đã từng lấy một địch hai. Liên chạm 2 vị cường địch. Vương Thiên Văn truyền âm giải thích nói. Hắn tại Trung Nguyên tu tiên giới dạo chơi một thời gian rất dài. Quen thuộc Đại Yên Vương Triều Vương Công Quý Tộc. Vương Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Nhớ kỹ Lý Thanh Hoan khuôn mặt. Kim Yến phường thị xác thực phồn hoa. Có một ít cửa hàng mặt tiền cửa hàng không lớn. Liền pháp bảo đều có bán ra. Loại tình huống này tại Đông Hoang cực kỳ hiếm thấy. Một chén trà thời gian sau bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa gạch xanh ngói lưu ly cửa cung điện. Bảng hiệu bên trên viết. Bách Linh Cung, tam cái chữ to màu vàng. Bách Linh Cung là Mộ Dung Vương tộc mở cửa hàng. Mộ Dung Vương tộc am hiểu tự dưỡng linh thú. Đối ngoại bán ra linh thú, chủng loại phong phú, đứng tại cổng, bọn hắn có thể nghe được mãnh thú tiếng gầm gừ cùng chim tước tê minh thanh. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.